Long Vương trở lại, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359 tài xế lái xe, mau chóng chạy về phía bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường nửa tiếng sau anh, đến rồi. Giang Thần đưa tờ tiền 100 đồng cho tài xế. Không cần thối, sau đó anh vội vàng xuống xe. Bệnh viện Vĩnh Nhạc nằm trên con đường phồn hoa nhất Giang Trung, phố Y, con đường này là đại diện của Giang Trung, có truyền thống văn hóa mấy trăm năm. Trên con đường này, tất cả đều là bệnh viện. Mỗi một gia tộc tập đoàn, doanh nghiệp đều mở bệnh viện, phòng khám trên con đường này, đến một vài bác sĩ đông y già có chút tiếng tăm cũng chọn nơi này làm nơi dừng chân. Bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường không quá nổi tiếng trên con đường này, nhưng tài sản của nhà họ Đường cũng phải một tỷ mấy, quy mô của bệnh viện cũng rất lớn, có 3 tầng lầu, diện tích của mỗi tầng hơn 1.000 mét vuông. Lúc này, trước bệnh viện Vĩnh Nhạc tập trung không ít người. Những người này đều mặc đồ tang, lang băm, đóng cửa Vĩnh Nhạc đi. Đền tiền, hơn 100 người tập trung trước bệnh viện Vĩnh Nhạc, những người này cầm băng rôn, hô khẩu hiệu. Lúc này, phóng viên đã đến nơi. Đó là phóng viên nhà nước của đài truyền hình Giang Trung. Các bạn xem đài, chào buổi chiều, đây là kênh văn hóa Giang Trung, tôi là phóng viên Tiểu Y, bây giờ Tiểu Y đang trên phố Y, bên ngoài bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường. Mọi người đều thấy đấy, hiện tại ở trước bệnh viện tụ tập hơn 100 người, chúng ta sẽ lên phía trước phỏng vấn người qua đường một chút. Xin chào, tôi là phóng viên Tiểu Y, xin hỏi anh có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Phóng viên đi đến trước mặt một người qua đường đang vây xem, hỏi. Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, vừa nhìn thấy phóng viên xinh đẹp gợi cảm, phía sau còn có máy quay thì lập tức tỏ vẻ hăng hái. Tôi cũng vừa mới đến, nhưng nhìn tình hình thì chắc là bệnh viện Vĩnh Nhạc có người chết, người nhà của người chết đến tận rơi gây rối rồi. Giang Thần chạy đến, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Anh xuyên qua dòng người, đi đến trước cổng bệnh viện. Lúc này, bệnh viện đã đóng cửa rồi. Ở trước cổng lớn còn có một băng ca, trên đó là một người già 60 mấy tuổi, người đó nhắm chặt hai mắt, mặt xám như tro, vừa nhìn là biết đã không còn hơi thở. Vài người trong tay cầm gật sắt tỏ vẻ hung dữ, không ngừng la hét, bảo nhà họ Đường đi ra. Cách chương.